Nghịch Thiên Hành tập 387. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang tìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu trong lòng lặng trĩu. Ninh Khang Quyết gật gù. Sao? Chỉ cần tộc ngươi nhường một vực, tộc đồng ta sẽ cùng các người chống lại ma tộc. Khởi Cật và bảy vị trưởng lão bên cạnh nghe mà nín thở, không dám lên tiếng. Bọn họ không rõ tình hình hai bên, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Tuy vậy họ cũng lờ mờ hiểu rằng sắp phải đối mặt với một kẻ địch cực kỳ lợi hại, trong lòng đều cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu có chút dao động trước điều kiện Ninh Khang Việt đưa ra, nhưng nhường lại cả một vùng lãnh thổ thì quá đáng. Nếu làm điều thì hắn sẽ trở thành tội nhân muôn đời của nhân tộc, hậu quả không thể gánh nổi. Linh Mục Địch cũng có cùng suy nghĩ, lên tiếng nói. Có thể cho ngươi khu vực tương đương 10 tòa vương thành, nhiều hơn thì không được. 10 tòa vương thành, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé trong một vực. Ngươi đang làm từ thiện sao? Ninh Khả Nguyệt không nhượng bộ, lạnh lùng đáp. 10 tòa vương thành chỉ là bước khởi đầu mà ta và Mục Địch đại nhân dự định. Còn thành hay không còn phải trở về Thiên Vũ Minh thương lượng với mọi người. Tộc ta đã lùi một bước đến đây là giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể hy sinh thêm nữa. Ninh Khả Nguyệt thẳng thừng phản bác, giọng đầy châm biếm. Toàn là những lời thừa thãi. Dù ở thời đại chân linh, lãnh thổ của đồng tộc ta cũng không chỉ có 10 tòa vương thành. Huống chi nhân tộc hiện giờ quá yếu, lại còn mơ giữ chúng ta trong một khoảng đất bé tẹo, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lý Vân Tiêu sắc mặt không đổi, bình thản nói. Người cũng biết là thời đại đã khác. Ngày xưa Dận Vũ thống lĩnh thiên hạ, giờ ngươi thử bảo Dận Vũ ra cai trị mà xem. Ninh Khả Nguyệt tức giận nói. Ý của ngươi là Tinh Nguyệt ta yếu kém hay sao? Lý Vân Tiểu đáp. Sự thật ranh ranh thôi, cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Nếu không vì ma kiếp sắp đến thì cả 10 tòa thành kia ta cũng không đồng ý. Hơn nữa cách sinh tồn của đồng tộc các người quá tàn bạo, cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ của tộc ta. Cái gì? Lần này không chỉ Ninh Khả Nguyệt nổi giận, mà cả Khởi Cật và bảy vị trưởng lão cũng tức tối. Trước đó bọn họ còn nghe mơ hồ, nhưng câu này thì hiểu rõ. Bị tộc khác giám sát thì còn gì là tự do nữa. Sát khí bùng lên trong đại điện, tám ánh mắt sắc lạnh đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Ninh Khả Nguyệt cười giận dữ. Hơ hơ hơ, người chắc chắn là mình không đùa đấy chứ. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Tuyệt đối là không đùa. Chẳng ai muốn để các người dính vào. Các người có thể tiếp tục ở trong vật chứa của Thiên Điền Nhất Mông. Còn sinh linh bên ngoài, ta không cho phép các người đụng tới. Ninh Khả Nguyệt vỗ tay, bật cười lớn. Nói nghe thật là hùng hồn, nghe mà muốn rơi nước mắt. Nếu vậy đồng tộc ta sẽ tự tay giành lại lãnh thổ đã mất. Hai vị cũng đừng đi nữa, hãy sống nốt nửa đời còn lại trong thánh khí này đi. Đôi mắt đỏ rực của Ninh Khả Nguyệt chằm chằm nhìn tới. Lý Vân Tiêu thét lớn, cẩn thận. Đôi mắt của hắn biến đổi. Nguyệt đồng hiện lên nơi mắt phải. Ánh sáng trắng bắn ra thiền huyết. Hai luồng tinh thần lực va chạm trên không trung, không phát ra tiếng động, chỉ thấy không gian chấn động như mặt nước rồi vỡ vụn như kính. Linh Mục Địch giật mình, lập tức tung một trường vào hư không. Ầm ầm ầm, không gian nứt toác ra, nhưng chưa đủ để mở đường ra ngoài. Lại thêm một loạt chấn động, trong chớp mắt Linh Mục Địch tung hàng trăm quyền liên tục phá tan vách tường không gian. Tám người bọn Khởi Cật hoảng hốt cùng nhau xuất chiêu. Từng mảng ánh sáng đỏ từ trên cao phủ xuống, nhanh chóng bao vây lấy hai người. Linh Mục Địch hững lại, toàn thân đông cứng, ánh mắt đờ đẫn. Lý Vân Tiêu giật mình, há miệng phát ra tiếng rồng ngâm, lao đến bên Linh Mục Địch, dùng âm thanh chấn động đánh thẳng vào thân thể gã, nhưng không thể giúp hắn thoát khỏi ảo cảnh. Chính Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy trước mắt dần mờ mịt. Một giọng nói vang lên từ nơi nào đó. Nếu để các người chạy thoát thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Lý Vân Tiêu cố gắng mở to trong mắt. Diệu pháp linh bộc phát ra ánh sáng âm u, nhưng hắn chỉ thấy lờ mờ vài cái bóng. Đột nhiên một luồng sức mạnh từ giới thần bị bắn ra. Ánh sáng đỏ như màn sân khấu bị xé toạc. Thế giới trước mắt trở nên rõ ràng. Một giọng nữ tử vang lên. Đi! Vách ngăn giữa thanh khí và thế giới bên ngoài bị phá tan. Một con đường đầy uy lực hiện ra. Lý Vân Tiêu mừng rỡ thét lớn. Lâm đại nhân! Người ra tay phá ảo thuật chính là Lâm. Sán và Trác cũng đang đánh vỡ vách tường. Lâm tung ấn quyết, ánh sáng khuếch tán từ người của nàng rồi vỗ một trường ra ngoài. Ninh Khả Nguyệt đón đỡ, bị đánh lùi vài bước, yêu quang trong mắt suy giảm rõ rệt. Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt thét lớn, không thể nào, ngươi là ai? Lâm không để ý, sau khi tung trường liền xoay người lao về phía đường hầm. Ninh Khả Nguyệt thét lên, ngăn họ lại. Khởi Cật và Bạch Trường Lão giật mình, lập tức cùng nhau ra tay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, giờ các người muốn giữ chúng ta lại không dễ đâu. Kiếm thương trảm hồng hiện ra, Lý Vân Tiêu tung một nhát chém xuống. Linh Mục Địch cùng hai đại yêu cũng đồng loạt tấn công, lực lượng khủng khiếp khiến đại điện rung chuyển dữ dội, mấy ngàn trượng xung quanh đều bị san bằng. Sau mặt của Ninh Khả Nguyệt cực kỳ u ám, mặt lóe ánh sáng lạnh. Kẻ đó cũng muốn chạy à? Ở lại đi. Động lực bắn vào làn khói, trúng một tia sáng vàng. Ánh sáng vàng hiện hình, lộ ra thân ảnh Vũ Dung Trúc, chính là Thiên Tử. Thiên Tử kinh hoàng ngoái đầu lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhóm Lý Vân Tiêu đã vào đường hầm, khe hở sắp đóng lại rồi. Thiên Tử không kịp suy nghĩ, hét lớn một tiếng rồi hóa thành ánh sáng vàng lao vào khe hở. Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi nơi này. Nếu bỏ lỡ, Thiên Tử sẽ trở thành con mồi cho Quy Khư. Ninh Khả Nguyệt cười lạnh, muốn trốn sao, ở lại đây cho ta. Ánh mắt của nàng lóe lên, không gian phía trước khe hở liền hóa thành tường đồng vách sắt đè xuống Thiên Tử. Thiên Tử bị đánh hiện hình, phun máu, luồng lực lượng không gian cuộn tròn như cối xay thịt, cả hoảng sợ đến tái mặt. Thiên Tử run rẩy cầu xin, đại nhân tha mạng, xin tha mạng. Ninh Khả Nguyệt nhe răng cười độc ác, đi chết đi. Năng điểm ra một chỉ, nhưng ngón tay vừa chạm không trung thì khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng Thiên Tử bắt lấy ngay cơ hội đó. Tim của gã đập thình thịch, liền xoay người, hóa thành ánh sáng vàng, lao vào khe hở rồi biến mất. Thân hình của Ninh Khả Nguyệt cứng đơ một lúc rồi dần thả lỏng, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi trong cơ thể của nàng có sự giằng co nội tạng, khiến cho linh hồn bị chia tách. Đòn tấn công vì thế khựng lại. Lão tổ tông, giờ nên làm gì đây? Khởi Cật nhìn khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng, da đầu tê dại lên. Chỉ một kích đã khiến nhiều người đồng tộc thiệt mạng, không thể đếm xuể. Khu vực gần Vương Thành phần lớn là người đồng đỏ thuần chủng, không thể đánh giá nổi mức độ tổn thất lần này. Ninh Khả Nguyệt quát lớn, một đám phế vật, có mấy người mà cũng không bắt được. Đang trút giận lên Khởi Cật và bảy vị trưởng lão, tám người cúi gằm mặt không dám hé răng. Trong không gian loạn lưu tối đen, một vệt sáng trong suốt như ngọc đang chuyển động. Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra kéo dài hơn 30 trượng, mấy người cùng ngồi trên đó. Lý Vân Tiêu nhìn Lâm đang ngồi khoanh chân giữa không trung, sắc mặt hồng hào, trông có vẻ khỏe mạnh. Lâm đại nhân không sao là tốt quá. Lâm mỉm cười mở mắt, đa tạ người đã giúp đỡ suốt thời gian qua. Tiếc rằng đại hạn của ta đã tới, không còn cách nào cứu vãn. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch cùng run rẩy, dường như cảm nhận được điều gì đó. Linh Mục Địch khó nhọc lên tiếng, không, không lẽ. Lâm gật đầu bình tĩnh nói, là hồi quang phản chiếu, không ngờ trước khi đi còn có thể giúp các người một tay, lòng ta rất mãn nguyện. Lý Vân Tiêu nghẹn ngào, không còn cách nào thật sao? Dận Vũ cũng từng rơi vào cảnh giới ngũ suy mà vẫn sống đến tận bây giờ. Lâm đáp, đừng có buồn, sinh lão bệnh tử oán ghét gặp yêu biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn, vốn là tám khổ nhân gian, không ai tránh được đâu. San và Trác cùng mở mắt, mỉm cười bình thản. Được làm bạn với đại nhân đến tận lúc này, chúng ta rất vui mừng. Lý Vân Tiêu kinh hô, hai vị đại nhân cũng... Trác nói, chúng ta cũng sắp đến đại nạn rồi, thời gian còn lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng cùng Lâm đại nhân lên đường, Diệp Hoàng Tuyền có bạn đồng hành. Lâm khẽ thở dài, hai người cần gì phải vậy? Sán cười mà đáp, không sao, thời gian của chúng ta chỉ còn vài tháng thôi. Trác tiếp lời nói, từ trước đến giờ đều nghe lời đại nhân, lần này để chúng ta tự quyết định một lần. Lâm gật đầu, nếu vậy thì tùy các ngươi. Sán và Trác mừng rỡ. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch không biết phải nói gì. Bầu không khí trên giới thần bi tràn ngập nỗi bi thương. Thân thể của Lâm dần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt lan rộng, chính là hiện tượng ngũ suy, thiền nhân sắp hóa. Linh Mục Địch vội hỏi, đại nhân có lời nào muốn nhắn lại không? Lâm mỉm cười, lòng ta đã sáng tỏ, chẳng còn cần nói gì nữa. Dứt lời, ánh sáng vàng lan ra nhanh chóng, khuôn mặt và thân thể của Đầm hóa thành làn khói vàng bay nhanh quanh giới thần bi, rồi tan biến trong hư vô, chẳng còn chút dấu vết. Dân đột nhiên cất cao giọng, người rời bỏ ta ngày hôm qua không giữ được. Trang tiếp lời, kẻ khuấy động lòng ta hôm nay càng thêm u buồn. Hai người nhìn nhau cười lớn, yêu lực tuôn trào. Thân thể đã yêu khổ quắt chỉ trong nháy mắt, không còn máu thịt, chỉ còn hai bộ xương khô. Cương phong đoạn lâu thổi qua, xương khô hóa thành bụi bay vào hư vô. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn. Trong không trung tối tăm có vệt sáng vàng bay về phía chân trời. Dưới ánh sáng đó, hai thân hình khổng lồ theo sát. Linh Vục Địch đứng lặng trên giới thần bi, ánh mắt buồn thương, tâm tình rối loạn. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân đừng buồn. Khi ba vị đại nhân ra đi, tâm tình rất thanh thản. Linh Mục Địch lạnh nhạt nói, ta hiểu chứ, người không cần an ủi ta. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, nhìn bằng hướng 10 vạn năm trước lần lượt rời đi. Dĩ nhiên Linh Mục Địch không thể vui nổi. Những bị thương ấy cần thời gian xoa dịu, không thể trong phút chốc mà quên đi. Lý Vân Tiêu cẩn thận điều khiển giới thần vi. Đây là thánh khí của thiền vũ giới, có dấu ấn giới lực cực mạnh, rất nhanh liền cảm ứng được thiền vũ giới rồi phá không bay đi. Thiên vũ giới trời xanh mây trắng, ánh sáng ấm áp nhưng tâm trạng hai người vẫn rất tệ. Lý Vân Tiêu thu giới thần bi lại, lấy ra tinh bàn định vị. Cả hai đang ở khu vực nào đó thuộc đông vực, cách chủ thành một đoạn không xa. Trên tinh bàn hiện ra 3 tòa chủ thành gần nhất. Một trong 3 thành này hiện rõ hơn hẳn, lớn hơn 2 thành còn lại một vòng, chính là thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, thành Hồng Nguyệt sao? Vừa chia thành Ninh Khả Nguyệt, Thiền Tư rồi lại quay về nơi đầy ắp ký ức này. Ninh Khả Nguyệt luôn ở trong thành Viêm Vũ, giờ thành Hồng Nguyệt chắc do Lý Giật làm chủ rồi. Không biết... Suy nghĩ xong, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch hóa thành độn quang bay về hướng thành Hồng Nguyệt. Sau đại chiến, dù được vị thành nâng đỡ, là thành Vân và Lý Giật nhập chủ, thành Hồng Nguyệt vẫn không thoát khỏi đà suy tàn. Là thành Vân làm thành chủ nhưng không lo việc chính sự mà mãi mê tu luyện. Lý Giật lại mê liếm quyền lực, nuôi dưỡng thần tính, ra sức chèn ép. Sau vĩnh sinh trì giới, là thành Vân rời thành Hồng Nguyệt, toàn quyền rơi vào tay Lý Giật. Thành trì sáng sủa hơn ít nhiều, kiến trúc được làm mới. Nhằm thay đổi hình ảnh suy tàn của thành Hồng Nguyệt, Lý Giật ra sức tô vẽ bên ngoài. Hắn phá bỏ toàn bộ kiến trúc cũ kỹ, xây mới rầm rộ, dựng nên nhiều công trình trông rất bề thế. Dù nhân số suy giảm, nhưng hắn vẫn mở rộng thành trì, ép cư dân từ các thành nhỏ lân cận rời vào. Trong thời gian ngắn, thành phố trở nên phồn hoa và náo nhiệt. Phủ thành chủ cũng bị phá bỏ, xây lại lớn gấp 5 lần, đồng thời quy định tất cả kiến trúc trong thành không được cao hơn phủ thành chủ. Giờ đây trước phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ, rất nhiều hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, bảo vệ kín kẽ. Đám hộ vệ uy phong lẫm liệt, mặc giáp sáng bóng, vũ khí là huyền khí mới, thực lực không tệ. Đây là đội vệ thần tín do Lý Giật tự tay đào tạo, không tiếc tài nguyên mà bồi dưỡng. Trên con đường rộng lớn phía trước, một chiếc xe ngựa lộc cộc chạy tới. Từ trong xe vang lên tiếng ngầm thờ đầy cảm xúc. Hồng Nguyệt xuất thiên thành, thường mang tử vân gian, mấy vạn dặm cột hành vạn nhận sơn. Năm hộ vệ nhìn chăm chăm, vẻ mặt giận dữ, nhưng thấy huy hiệu trên xe, liền biến sắc. Xe ngựa dừng trước phủ thành chủ. Một quản giám bước tới, cười niềm nở. Thì ra là đại nhân của Vạn Bảo Lầu đến. Màn xe vén lên, mấy người lần lượt bước ra. Dẫn đầu là 2 lão nhân. Người đi trước mặc áo vàng, chính là Vạn Nhất Thiên. Lão nhân đi sau mặc áo gai thô, tóc bạc trắng, mắt đục ngầu, nhưng khí chất lại không sâu, không lường được. Sau 2 người là vài võ giả cường đại, có vẻ trông như tùy tùng. Quản giám vội vàng bước lên chắp tay. Nhất Thiên đại nhân tự sát tới, thật vất vả rồi. Vạn Nhất Thiên không thèm nhìn quản gia. Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn chúng ta vào trong. Vâng vâng. Tên quản gia lập tức ra lệnh cho đám người dẹp đường, tự mình dẫn đường vào phủ. Vạn Nhất Thiên quay đầu liếc nhìn lão nhân tóc bạc áo gai như đang chờ đợi ý kiến. Mãi đến khi lão nhân gật đầu, gã mới cất bước tiến lên. Quản gia giật mình, không rõ thân phận của lão nhân tóc bạc là ai, nhưng dường như địa vị còn cao hơn cả Vạn Nhất Thiên. Mọi người đi qua mấy hành lang gấp khúc, bên trong tràn ngập hoa viên, núi giả, dòng nước, thậm chí có cả thác nước. Cảnh tượng xa hoa và lộng lẫy, Phạm Nhất Thiên không nhịn được, buông lời châm chọc. Tiểu tử Lý Giật thật biết hưởng thụ, đây mà là người tu luyện sao? Quan sát cười gượng, không biết phải đáp thế nào. Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đến trước một tòa đại điện. Phạm Nhất Thiên dừng lại. Đình Sơn đến rồi sao? Quản gia lập tức trả lời. Đình Sơn đại nhân đã đến từ mấy canh giờ trước, hiện đang nghỉ ngơi trong điện. Phạm Nhất Thiên chậm rãi hỏi, nét mặt không biểu lộ gì. Vậy còn Lý Giật thì sao? Không có trong điện à? Sao ta cảm thấy bên trong vẫn còn khá nhiều người? Quản gia kia cung kính đáp. Đúng là có một vài vị đại nhân khác, là những hào kiệt được thành chủ mời tới. Phạm Nhất Thiên cố ý lên giọng. Hào kiệt các phương sao? Sao ta chẳng biết mặt ai hết? Người trong điện nghe rõ mồn một. Phạm Nhất Thiên cất bước tiến vào đại điện. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng vàng rực đập thẳng vào mắt. Bàn ghế, xà cột trong điện đều làm từ vàng ròng. Tuy vàng không đáng tiền trong mắt bọn họ, nhưng phong cách nhà giàu mới nổi thế này vẫn khiến cho Phạm Nhất Thiên thấy khó chịu. Lâm Thiên tóc bạc đi theo Phạm Nhất Thiên, nở nụ cười khinh thường cảm thán. Hồng Nguyệt xuất thiên thành, thượng mang tử vân gian, mấy vạn dặm cột, hành vạn nhận sơn. Chà chà, thành Hồng Nguyệt bây giờ vẫn còn là thành Hồng Nguyệt ngày đó sao? Mấy chục ánh mắt trong điện đồng loạt nhìn sang nhóm người vừa đến. Với thân phận và địa vị của Vạn Nhất Thiên, đáng lẽ sẽ có không ít người đến chào hỏi. Nhưng giọng điệu khinh thường khi nãy của gã đã đắc tội tất cả. Lời nói của lão nhân tóc bạc cũng lộ vẻ bất mãn với thành chủ hiện tại, nên chẳng ai lên tiếng, chỉ cúi đầu lặng lẽ uống trà. Bọn họ âm thầm suy đoán thân phận của lão nhân tóc bạc. Đình Sơn ngồi trên ghế trên, mắt dán chặt vào lão nhân tóc bạc, còn cười co rút, ánh mắt lóe sáng. Đình Sơn nở nụ cười xã giao. Vị lão nhân áo gai này chẳng lẽ là tiền bối của Nhất Thiên đại nhân sao? Ánh mắt của Đình Sơn nhìn chằm chằm vào hai người, sợ bọn họ đang giả mạo. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh. Tin tức của ngươi nhanh thật. Gương mặt của Vạn Nhất Thiên không che giấu sát khí. Đình Sơn điềm nhiên nói, nghe nói Vĩnh Sinh Chỉ Giới mở ra. Vạn Nhất Thiên nhìn ngang đại nhân, người sáng lập ra Vạn Bảo Lâu cũng xuất hiện, trước đây không rõ thực lực, nay xem ra là thật rồi. Vẻ mặt của Đinh Sơn bình thản, nâng ly uống cạn, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Người sáng lập ra Vạn Bảo Lâu, thân phận này như ném một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lan rộng, tiếng xì xầm nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vạn Hiên Ngang. Tuy cái tên này xa lạ, nhưng Vạn Bảo Lâu thì nổi danh khắp đại lục mấy vạn năm, in sâu trong lòng người. Đôi mắt đục ngầu của Vạn Hiên Ngang xoay chuyển, liếc nhìn Đinh Sơn cười khẩy. Thì ra ngươi là cường giả trưởng thiên cảnh, hèn gì khí thế dõng dạc đến vậy. Nhật Thiên nói ngươi chỉ vừa đột phá đến uy chân thần cảnh không lâu, xem ra về mặt tình báo thì Vạn Bảo Lâu còn kém ngươi nhiều. Ê, đời sau đúng là không bằng đời trước. Ly rượu trong tay Đinh Sơn bị bóp nát, gã đập mạnh lên bàn, ly rượu hóa thành bột phấn. Toàn thân của Đinh Sơn khẽ run, không che giấu được sự chấn động trong lòng. Sau khi lấy được một viên thần đan từ đan tháp ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Đinh Sơn mới có cơ hội đột phá đến trưởng thiên cảnh. Các cứ tưởng rằng không ai biết, chẳng ngờ lại bị Vạn Hiên Ngang nhìn thấu ngay. Tức là thực lực của Vạn Hiên Ngang còn cao hơn gã. Trong lòng của Đinh Sơn vô cùng phức tạp, trăm mối cảm xúc đan xen. Các cứ tưởng sau khi đột phá sẽ đủ sức thâu tóm Vạn Bảo Lâu, thống nhất thường bình. Sau đó liên kết với các thế lực thân cận từ khắp nơi, kéo dài ra cả hải ngoại, thậm chí cả yêu tộc. Đoàn kết toàn bộ sức mạnh, có thể liên kết được. Đứng ngang hàng với Thiên Vũ Minh, Đào Huyền Ly và Thánh Vực, trở thành thế lực nhân tộc thứ tư trong Thiên Vũ Giới. Đình Sơn đã lên kế hoạch chủ đáo. Năm người bước đầu tiên đã vấp phải trở ngại lớn. Vạn Bảo Lâu đột nhiên xuất hiện một người sáng lập có thực lực còn mạnh hơn hắn. Tâm trạng của Đinh Sơn rối bời, ánh mắt chăm chú của Vạn Hiên Ngang khiến gã càng thêm khó chịu. Đinh Sơn vượt qua bao gian nan mới thành lập được Thiên Nguyên Thường Hội, lo được lo mất, không từ thủ đoạn nào để có được ngày hôm nay. Trong khi đó Vạn Nhất Thiên lại dựa vào cơ nghiệp tổ tiên để lại, không chi tiến thủ, đầu óc tầm thường, lẽ ra gã đã có thể nuốt chửng Vạn Nhất Thiên từ lâu rồi. Nhưng tên đó cứ hết lần này đến lần khác thoát hiểm. Khó khăn lắm Đình Sơn mới lấy được một viên thần đan từ đan lâu trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới mới có thể đột phá. Gã tướng rốt cuộc đã có thể hiện thực hóa khát vọng của mình. nhưng đối phương lại có một ông tổ lợi hại xuất hiện. Thiên đạo thật là bất công. Trong lòng của Đinh Sơn như có vạn mã lao nhanh, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Người ta có cơ nghiệp tổ tiên đã đành, giờ ngay cả tổ tiên cũng có thể mang ra dùng. Gã còn làm được gì? Chỉ còn biết cúi đầu uống rượu. Phản Nhất Thiên liếc nhìn toàn trường. Những người không đáng để bắt đến thì gã chẳng buồn chào hỏi. Gã hư lạnh thường ngồi xuống đối diện với Đinh Sơn. Phản Hiên Ngàn thì đứng bên cạnh. Trước khi đến, hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng. Mọi chuyện đều do Phản Nhất Thiên quyết định. Dù sao ở bên ngoài, gã vẫn là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu. Còn Phản Hiên Ngang dù thân phận cao quý, giờ cũng chỉ xem như thái thượng trưởng lão. Vừa ngồi xuống, lập tức có nhiều tỷ nữ xinh đẹp nối đuôi nhau bước vào, bưng lên vô số mỹ vị rượu ngon, sắp đầy cả một bàn. Phản Nhất Thiên chỉ qua loa ăn vài miếng, rồi tỏ vẻ chán nản quát lớn. Lý giật đâu rồi? Mời chúng ta tới mà lại bày đặt lên mặt sao? Quản gia kia vội đáp. Hai ngày nay thành chủ đại nhân bỗng bận việc, đang bế quan. Ngày có hôm nay sẽ nhất định ra gặp. Có lẽ bị trì hoãn chút ít, nhưng chắc chắn là sẽ không quá muộn đâu. Cái gì? Hắn đang bế quan hả? Đùa, chúng ta đang chờ hắn mà hắn lại bế quan tu luyện. Buồn cười. Không có chúng ta ra gì sao? Nhất Thiên đại nhân bớt giận. Đại nhân bớt giận. Quản gia kia vội vàng giải thích. Thanh chủ đại nhân nói hôm nay nhất định sẽ ra. Chắc sắp rồi. Dâm. Bạn Nhất Thiên đánh bật bàn ăn, quát lớn. Mau sắp xếp phòng tốt nhất. Chúng ta muốn nghỉ ngơi. Đợi khi nào Lý Giật đến thì hãy gọi chúng ta. Trong mắt của Vạn Nhất Thiên, Lý Giật chỉ là một tiểu bối. Con cờ của Vi Thanh mà thôi. Không đủ tư cách mời gã. Vạn Nhất Thiên chỉ vì nghe nói Đinh Sơn cũng đến nên mới có vui. Giờ phút này Vạn Nhất Thiên nhìn giờ trong đại điện, trong lòng đầy hối hận, cảm thấy mình bị xem thường quá. Vậy mà Lý Giật còn dám lên mặt, để cho hắn phải đợi dài cổ, khiến cho hắn tức giận vô cùng. Lão quản gia sợ ngây người, không biết phải làm sao cho đúng. Hắn chưa từng gặp tình huống trở mặt gay gắt thế này, lại rõ thân phận người trước mặt, nên không dám gọi người đến trấn áp. Nhưng người trong đại điện chỉ lạnh lùng nhìn quản gia, háo hức chờ xem trò vui, như sợ chuyện chưa đủ lớn. Lý Giật lại quá thiếu kinh nghiệm, đừng nói Vạn Nhất Thiên không phục, ngay cả nhiều người đang ngồi kia cũng chẳng nể mặt. Nhưng ai nấy đều biết Lý Giật được Vi Thanh coi trọng, có chỗ dựa vững chắc nên cũng phải nhường nhịn đôi phần. Nhưng Vạn Nhất Thiên là ai? Trong mắt hắn bản thân không hề thua kém Vi Thanh, sao phải coi trọng con cờ dưới tay Vi Thanh? Vạn Nhất Thiên chẳng nói chẳng rằng, bỏ qua, quản ra lại, trực tiếp bước ra khỏi đại điện. Phản Hiên Ngang cũng không nói gì, lặng lẽ theo sau như mấy tên hộ vệ khác. Đinh Sơn vẫn thản nhiên nhấm nháp quỳnh tương ngọc cốt, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng đại cười lạnh. Chỉ với chút đầu óc như vậy mà cũng mơ đấu với bổn tọa. Cho dù có tổ tông người chống lưng, sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ nuốt trọn Vạn Bảo Lâu thống nhất thường mình. Khi Đinh Sơn còn đang suy nghĩ, bất ngờ có một nam nhân tuấn nhã từ ngoài bước vào. Người này phong độ bất phàm nói. Nhật Thiên đại nhân bớt giận, xin hãy ngồi lại, Lý Giật sẽ đến ngay thôi. Vạn Nhất Thiên khựng lại nhìn kỹ. Người tới, nghi hoặc hỏi. Tần Xuyên. Tần Xuyên gật đầu, đúng là tại hạ. Vạn Hiên Ngang trầm giọng hỏi. Tụ hội lần này là do Thánh Phật chủ trì à? Tần Xuyên lắc đầu. Không phải Thánh Phật chủ trì, ta chỉ nhận lời mời đến tham dự thôi. Vạn Nhất Thiên xa sầm nét mặt, hư giọng. Không phải Thánh Phật chủ trì, vậy hắn lấy tư cách gì mà vênh váo trước mặt ta? Tần Xuyên khẽ thở dài nói, Lý Giật huynh cũng vì bất đắc dĩ, khi đang tu luyện thì đột nhiên tộc hỏa nhập ma nên phải bế quan gấp. Vạn Hiên Ngang luôn im lặng, nãy giờ chợt nói, nếu vậy thì cũng không có gì để trách cứ, dù sao tu luyện luôn tiềm ẩn nguy cơ, không ai lường trước được. Vạn Hiên Ngang đã lên tiếng, thì Vạn Nhất Thiên cũng không tiện phản đối, hừ nhẹ rồi quay người ngồi xuống. Mấy vị tỷ nữ xinh đẹp đã xếp sẵn ghế cho hắn, món ngon mỹ tửu cũng được thay mới. Tần Xuyên bước vào đại điện, mỉm cười gật đầu chào Đinh Sơn. Hai người nhìn nhau cười, không ai hay biết giữa họ là quan hệ phụ tử, như thế lại tiện bề hành sự. Tần Xuyên ngồi xuống, không khí trong điện không còn yên tĩnh mà bắt đầu trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Không lâu sau đó, một nam nhân từ ngoài bước vào, đi thẳng tới trước đại điện, lớn giọng thông báo. Các vị, thành chủ đại nhân đã xuất quan, hiện tại đang tắm, sẽ ra gặp mọi người ngay. Nam nhân đấy có sắc mặt bình tĩnh, không lộ cảm xúc, không có phần mộc mạc, nhưng tu vi không hề tầm thường. Ngươi là... Nhiều người kinh ngạc nhìn hắn. Tần Xuyên bất ngờ kêu lên, người đặt đường tâm lão đệ. Gương mặt của nam nhân khẽ giật, hắn xoay người, khó khăn hẳn ra một nụ cười, nhưng càng khiến người ta thấy khó coi hơn. Hắn nhếch môi, không ngờ Tần Xuyên huynh còn nhớ đến ta, đúng là ta đây. Cả đại điện cười ồ lên. Không ngờ công tử Tước Cực Môn ngày nào, đệ tử thân truyền dưới trướng Vũ Đế Đằng Quang, người từng có hy vọng kế vị thành chủ thành Hồng Nguyệt, đường tâm vẫn còn ở lại thành này. Hơn nữa còn đầu phục dưới trướng của Lý Giật. Năm xưa Tước Cực Môn vô cùng hưng thịnh, là thành viên trọng yếu trong Thường Bình. Một chủ đường khánh nắm giữ thành Hồng Nguyệt, ngoài phòng lẫm liệt. Đường tâm cũng được nước đẩy thuyền lên, trở thành công tử nổi danh thiên hạ. Không ngờ thế sự xoay vần, giờ đây lại trở nên thế này. Nhiều người còn nhớ tới vụ ly hôn kinh thiên động địa năm đó, khiến lòng ai nấy đều lạnh lẽo. Chuyện ly hôn ấy đã thay đổi vận mệnh của Đường gia, thay đổi Tước Cực Môn, thay đổi cả thành Hồng Nguyệt, thậm chí ảnh hưởng tới thế cục toàn thiên hạ. Chỉ nghĩ tới người kia thôi cũng khiến mọi người nuốt nước bọt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Năm người Đinh Sơn, Tần Xuyên, thậm chí cả Vạn Bảo Lâu cũng hiện vẻ mặt trầm trọng. Đường Tâm tuyên bố xong, liền bình tĩnh trở lại, đứng ra một bên, chờ thành chủ thành Hồng Nguyệt giá lâm. Vài giây sau, một giọng nói sáng sảng vang lên từ ngoài điện. Để các vị chờ đâu, bản thành chủ thật sự xin lỗi. Tiếp theo là một tràng cười lớn. Mọi người hoa mắt. Trên ghế chủ tọa trong đại điện đã có một nam nhân mặc cẩm y hoa phục ngồi sẵn. Gương mặt hắn thanh tú, tuấn nhã, nhưng lại ẩn vài nét yêu dị. Đám người Đinh Sơn chỉ liếc qua đã giật mình thì thầm. Trước đây mang theo mạng lưới tình báo của họ, thực lực của Lý Giật chỉ vào khoảng Vũ Đế cao dài, nhưng hiện tại bị một lực lượng thần bí cản trở, không thể dò xét. Dù vậy, khí thế của hắn phát ra khiến mọi người đều cảm nhận được, ít nhất cũng là cường giả thần cảnh. Lý Giật ngồi tự tin trên ghế, hai tay đặt hai bên, khí thế vương giả phát ra rõ rệt, cao giọng nói. Đa tạ các vị đã nể mặt, tại hạ cảm kích vô cùng. Để tỏ lòng thành, ta đã chuẩn bị huyết trà thượng hạng nhất thành Hồng Nguyệt để các vị thưởng thức. Đường Tâm đứng bên liền vỗ tay mấy cái. Bốn hàng tỷ nữ xinh đẹp lần lượt bưng lên từng khay huyết trà nóng hổi, kính cẩn dâng tới từng người. Chỉ chốc lát, hương trà lan tỏa khắp đại điện, thơm ngát cả thành, khiến cho người ta uống tinh thần sảng khoái. Dù huyết trà không có tác dụng tu luyện rõ rệt với đa số người ở đây, nhưng ít nhất cũng khiến họ tỉnh táo và dễ chịu. Lý Giật quan sát vẻ mặt mọi người khi uống trà, khoe môi khẽ cong lên. Nhưng nụ cười còn chưa kịp kéo dài thì đã vụt tắt. Bởi vì hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên đặt chân tới thành Hồng Nguyệt trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, vốn cũng được dâng một ly huyết trà thượng phẩm. Nhưng ly đó bị Lý Vân Tiêu uống sạch. Giờ đây với thân phận và địa vị hiện tại, hắn có thể tắm bằng huyết trà mỗi ngày, nhưng vẫn không bằng được một ly trà đầu tiên ngày ấy. Mỗi lần nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng Lý Giật lại bùng lên, hắn không thể xé xác đối phương. May mà giữa hắn và Lý Vân Tiêu đã có nhiều ân oán, thêm một việc cũng chẳng bận tâm nhiều. Chờ mọi người uống trà xong, Lý Giật mỉm cười hỏi, các vị cảm thấy trà thế nào? Trà ngon, trà ngon. Mọi người đều lên tiếng khen ngợi. Bất ngờ một giọng nói không hài hòa vang lên. Trà thì ngon thật, nhưng chẳng còn ra vị của thành Hồng Nguyệt ngày xưa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vạn Nhất Thiên. Chính gã là người vừa lên tiếng. Lý Giật nhíu mắt lạnh lùng nhìn. À, xem Vạn Nhất Thiên đại nhân, vị của thành Hồng Nguyệt là thế nào? Vạn Nhất Thiên không hề nể nang, nhếch môi cười khẩy. Vị thành Hồng Nguyệt xưa kia là phân phương mà không mất ba khí, có khí độ vương giả, trà mang phong thái cao quý. Huyết trà hiện nay chỉ có màu sắc và hương vị, thậm chí mùi cũng đã biến đổi, lẫn vào vài thứ quái dị. Sắc mặt của Lý Giật xa sầm. À, không biết là thứ quái dị gì, hay đầu lưỡi của Nhất Thiên đại nhân có vấn đề, để ta cắt xuống xem thử. Lý Giật lạnh lùng hỏi, có cần ta tìm người khám lưỡi giúp Nhất Thiên đại nhân không? Nếu không được thì đổi cái lưỡi khác, hoặc huyết trà của ta dùng máu Vũ Đế làm phần bón ra, hay là dùng máu của thân cảnh đại nhân thử. Cái bàn trước mặt Vạn Nhất Thiên nháy mắt lật tung, mảnh vỡ đầy đất. Đại điện yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Vạn Nhất Thiên sắc mặt âm trầm, nhếch mép cười gằn. Người dâng lên sát khí. Thành chủ đại nhân quả nhiên anh hùng tài ba, tư duy không giống người thường, tuổi trẻ đang muốn tìm chết. Mắt của Lý Giật tròn xoe, đặc biệt liếc Vạn Hiên ngang vài cái. Lý Giật cố nén sát khí trong lòng, lạnh lùng nói: "Ta hôm nay mời các vị tiến đến không vì gây chuyện, mà là cùng bàn việc lớn." Vạn Nhất Thiên nhà ngươi, ba lần bốn lượt khiêu khích, ta không nhịn nữa. Vạn Nhất Thiên cười khẩy: "Chỉ bằng vào ngươi còn muốn cùng bàn việc lớn, có phải đã đánh giá mình quá cao không?" Không đợi Lý Giật trả lời, Đinh Sơn đập bạt nạt lại: "Vạn Nhất Thiên, nếu người khó chịu cứ nói thẳng ra ngay đi. Nếu người càng yên tĩnh hơn, kẻ đánh giá cao chính mình là ngươi mới đúng." Mâu thuẫn giữa Nam Bắc Thường Bình đã sớm tới mức kịch liệt, tùy thời bùng nổ đại chiến cuối cùng. Cho nên Đinh Sơn chưa từng nghĩ đến việc hòa hoãn. Giữa Vạn Nhất Thiên và Lý Giật mâu thuẫn, Đinh Sơn chỉ cần thuận thế đổ dầu vào lửa, khiến hai người lập tức nước lửa khó dung, thì sẽ có trăm lợi không chút hại cho chính gã. Hơn nữa hiện tại, đứng ra điều khiển biểu minh lập trường của mình, ủng hộ Thanh Hồng Nguyệt, xem như công đầu. Nếu Đinh Sơn có thể hợp tác với Thanh Hồng Nguyệt, sẽ có cơ hội lớn, một hơi bắt lấy Vạn Bảo Lâu vào tay. Vạn Nhất Thiên mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng vẫn không thèm để Đinh Sơn vào trong mắt. Đinh Sơn thù mối hận cũ giải quyết hết trong hôm nay đi. Tuy rằng Thương Minh không ngừng thất bại, nhưng Vạn Nhất Thiên luôn cho rằng mình đã số một Thương Minh, khinh thường đối phương. Mấy vũ giả đi theo Vạn Bảo Lâu đập tức đứng dậy, khí thế thẳng hướng Đinh Sơn đang đang sát khí. Tốt tốt. Đinh Sơn lạnh lùng cười: "Nếu vậy hôm nay trong Thanh Hồng Quyệt là lúc người và ta quyết sinh tử. Lý Giật thành chủ, Thanh Vực Tần Xuyên còn có các vị thiên hạ hào kiệt làm chứng. Bây giờ ta muốn đơn độc khiêu chiến với Vạn Nhất Thiên. Hai người võ quyết đến chết mới thôi." Năm người xôn xao, nhiều người la lên: "Tốt tốt." Xem náo nhiệt không lo lớn chuyện, bọn họ ước gì có phải người chết. Vạn Nhất Thiên biến sắc mặt: "Nếu đã trước kia thì một mình gã đối với Đinh Sơn cũng được. Nhưng vừa rồi lão tổ tông nói bây giờ Đinh Sơn là trưởng thiên cảnh, sao Vạn Nhất Thiên dám đấu một mình?" Nam đồng đá ó, Vạn Nhất Thiên không thể nuốt đời. Mặt của gã đỏ như cả chùa chín, giận dữ nói: "Nam Bắc Thương Minh là cuộc diện người chết ta sống, ai thèm đấu đơn với ngươi. Đây là cuộc chiến giữa hải phái, không phải ân oán cá nhân của hai ta." Đinh Sơn chậm rãi nói: "À, vậy sao? Là hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội, ta thật tình không muốn thấy thuộc hạ cả ngày liều chết vì tranh giành địa bàn. Bao nhiêu sự sống tươi mới tiêu hao, làm hội trưởng, ta nguyện ý đứng ra một mình đấu với ngươi. Vạn Nhất Thiên đầu chủ Vạn Bảo Lâu, nếu ngươi còn là lâu chủ, còn chút tình yêu quý mạng sống của thuộc hạ, còn chút tôn nghiêm vũ giả, thì bây giờ đi ra đấu đơn với ta, dù thắng thua thế nào, để quyết định cuộc diện tương lai." Da mặt của Vạn Nhất Thiên rất dài, cười khẩy: "Lớn đầu còn chơi trò khích tướng, thật là ấu trĩ. Dù chiến một trận với ngươi thì nên là người sáng lập Vạn Bảo Lâu ta. Lão tổ tông có tư cách đại biểu cho Vạn Bảo Lâu, cường đại hơn là ta." Vạn Nhất Thiên khiêm tốn nhìn người đứng bên cạnh. Sắc mặt của Vạn Hiên Ngang luôn bình tĩnh, không lên tiếng. Đinh Sơn nhìn Vạn Hiên Ngang, vẻ mặt trầm trọng. Không chỉ vì thực lực của Vạn Hiên Ngang cao thâm, mà còn bởi tâm kế không dễ đoán, không để lộ ra ngoài. Đinh Sơn thầm nghĩ: "Người này không uổng là người sáng lập Vạn Bảo Lâu, quả nhiên đã khó xơi. Thực lực và tâm kế không thua gì ta, rắc rối thật. Nếu để cho Đinh Sơn đụng độ Vạn Hiên Ngang, thì cả tuyệt đối không chịu. Trong người này toàn là tâm kế thâm sâu, chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc." Trong đại điện trở nên im lặng, không ai nói câu nào. Rốt cuộc thì Vạn Hiên Ngang mở miệng, lão không quan tâm Vạn Nhất Thiên và mạch, xoay người nhìn Lý Giật: "Ta hơi hứng thú với cùng bàn tiệc lớn mà thành chủ nói, không biết có thể nói tỉ mỉ hơn không?" "Lão tổ tông!" Vạn Nhất Thiên kinh kêu. Hắn chỉ là tiểu bối vô tri, làm gì có việc lớn cùng bàn. E rằng mới ngồi ổn vị trí thành chủ nên muốn khoe khoang một phen, dùng việc này dẫn mọi người lại đây đấy. Trong lòng của Vạn Nhất Thiên cực kỳ khinh thường Lý Giật. Lý Giật lạnh lùng nhìn Vạn Nhất Thiên, không chút cách sáo mỉa mai: "Vạn Nhất Thiên, hèn gì tổ tông của ngươi có thể gây dựng sự nghiệp, còn ngươi thì không giữ được gia nghiệp, đúng là đồ phế vật." Đinh Sơn và Vạn Nhất Thiên đã trở mặt tại chỗ. Đinh Sơn đoán được ý của Đinh Sơn, hai người không hẹn mà hợp, dứt khoát không để mặt Vạn Bảo Lâu nữa. Vạn Nhất Thiên tức giận tím mặt, hét định to xông đi: "Tiểu tử thối nhà ngươi, mới nói cái gì?" Khi thấy quy chân thần cảnh bộc phát, chấn cho mặt đất nứt vỡ, Những người xung quanh trừ Vạn Hiên Ngang ra đều thụt lùi. Vạn Hiên Ngang thản nhiên nói, bình tĩnh chút đi. Khí thế cuồng bạo biến mất ngay. Vạn Nhất Thiên hết hồn, cảm giác có lực lượng vô hình chặn lại kinh mạch toàn thân, khó có thể vận chuyển nguyên công. Vạn Nhất Thiên la lên, lão tổ tông, nhãi tranh này mắng ta. Đình Sơn Lý Giật thấy cảnh này thầm giật mình, lòng hết sức cảnh giác. Vạn Hiên Ngang nói, ngươi khinh thường người ta thì tất nhiên là người ta sẽ mắng ngươi. Việc này là ngươi có lỗi trước, tạm thời an tĩnh một chút, nghe hắn nói xong việc đã. Vạn Nhất Thiên hết đứng lại chỗ, không ngờ lão tổ tông lại nói mình sai. Tuy rằng không phải của trách, nhưng ngay trước mắt bao người, Vạn Nhất Thiên cảm thấy vô cùng mất mặt, xấu hổ và giận dữ đan xen. Vạn Nhất Thiên hung tợn trừng mắt nhìn Lý Giật, rồi cau có đứng một bên không hé răng. Lý Giật vỗ tay khen, nói rất đúng, Hiên Ngang đại nhân quả nhiên là khác với ai đó. Lý Giật lạnh lùng liếc lại Vạn Nhất Thiên. Vạn Hiên Ngang vẫn mặt không biểu tình. Ta không xem trọng ngươi, nhưng cũng không hạ thấp ngươi, chỉ muốn nghe việc lớn của ngươi. Nếu có giá trị gì thì cùng bàn cũng được, nếu không có giá trị thì thời gian của chúng ta rất quý. Hiểu, tại hạ hiểu. Lý Giật chắp tay nói, nếu không phải Vạn Nhất Thiên cố ý quấy rối thì ta đã sớm nói xong rồi. Vạn Nhất Thiên tức giận trợn to mắt, nhưng lời lão tổ tông nói như thánh chỉ khiến cả im lặng không dám lên tiếng. Lý Giật nói, các vị cũng rõ ràng thế cục thiên hạ hiện nay, hải thanh địa biến đổi lớn, không còn sáng sủa như xưa. Hóa thân hải thì trực tiếp bị diệt, chỉ còn lại thánh vực tàn phá, một cây làm chẳng nên non. Mọi người biến sắc mặt, tuy ai cũng thấy rõ thánh vực đang suy bại, nhưng thành Hồng Quyệt dù sao vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của thánh vực. Lý Giật, ngươi chẳng phải người của Vi Thanh sao? Nói những lời này chẳng phải có vấn đề sao? Mọi người liếc trộm nhìn Tần Xuyên, hắn điềm nhiên uống trà, không lộ biểu cảm gì. Năm người giật mình, nhận ra có điều gì đó không ổn. Lý Giật tiếp tục nói, trên thanh vực tàn hoàng hiện nay xuất hiện hai siêu thế lực, một là đảo Huyền Ly, một là Thiên Vũ Minh. Nhắc đến hai thế lực này khiến người ta giận sôi máu. Thiên Vũ Minh phong ấn quy tắc thập phương, ép người ta phải thần phục mới cho vào Nam Vực cảm ngộ, rõ ràng là đối địch với võ giả trong thiên hạ. Ngay cả bản thanh chủ, người sinh ra tại Nam Vực cũng không thể về nhà. Lý Giật tức giận nói, Đào Huyền Ly cũng chẳng khác hơn, đáng lý nên đứng về phía chính nghĩa, tiêu diệt Thiên Vũ Minh mới phải. Vì mà lại bắt tay cùng làm điều bất nhân, chỉ đó phát triển bản thân, mặc kệ sinh tử của người trong thiên hạ. Đúng vậy, Thiên Vũ Minh làm việc quá bá đạo. Năm người bàn tán xôn xao, những người được Lý Giật mời đến đều không thuộc Thiên Vũ Minh. Nghe xong đều tức giận, chỉ muốn xông đến diệt sạch Thiên Vũ Minh để bảo vệ chính nghĩa. Lý Giật cảm thán, bởi vậy mới nói, kẻ yếu đuối thì luôn bị khi dễ. Hôm nay ta mời các vị đến đây là để cùng nhau thành lập liên minh, chống lại đảo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh. Cái gì? Lời vừa dứt, khắp nơi chấn động, nhiều người sắc mặt tái xanh ra. Bảo họ vỗ tay trợ uy thì còn được, chứ thật sự vác đao đi đánh đảo Huyền Ly, Thiên Vũ Minh thì đúng là làm họ sợ đến ướt cả quần. Đình Sơn nhào mắt, ánh mắt lóe sáng. Ý tưởng của Lý Giật giống hệt suy nghĩ trong lòng Đình Sơn. Lý Giật nhìn quanh, các vị cảm thấy chúng ta quá nhỏ yếu, không thể đối kháng đại họ đúng không? Ta hiểu điều đó, nhưng việc gì cũng do người mà nên. Lúc Thiên Vũ Minh mới thành lập, anh nghĩ được rằng sẽ có quy mô như hiện tại nào? Vừa nghe vậy, Vạn Hiên Ngang lại hỏi, nếu thành lập liên minh, vậy về sau sẽ phát triển ra sao? Mắt của Lý Giật lóe sáng, tinh thần phấn chấn. Ta đã nghĩ đến rồi, chỉ cần liên hợp hai thương binh lại sẽ trở thành một thế lực không thể xem thường. Dù chưa thể đấu lại đảo Huyền Ly hay là Thiên Vũ Minh, nhưng ít ra có thể chống chọi lại thánh ma hiện tại. Như vậy không ai dám coi thường sự tồn tại của chúng ta. Mà kiếp sắp đến, đảo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh sẽ không thể nội chiến vào thời điểm này. Vạn Hiên Ngang vuốt râu bạc gật đầu. Ý của ngươi là nhân lúc ma kiếp giáng xuống, ba đại thế lực tập trung đối kháng với ma kiếp, thì chúng ta lặng lẽ phát triển lực lượng à? Đúng vậy, lão tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán, đoán trúng ngay suy nghĩ của ta lần đầu tiên. Lý Giật phấn khởi nói, trời sập thì để kẻ cao chống đỡ, chúng ta chưa đủ mạnh thì hãy lo phát triển bản thân. Chờ bọn họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thường, chúng ta đã lớn mạnh, có thể ngư ông đắc lợi, thống nhất thiên vũ giới. Càng nói Lý Giật càng kích động, giọng lạnh lẽo, thậm chí là ma giới. Nếu có cơ hội, chưa chắc không thể vượt qua, thống nhất luôn cả ma giới luôn. Những lời này khiến tất cả có mặt trợn mắt há mồm, không ngờ vị thanh chủ trẻ tuổi này lại ôm khát vọng to lớn đến thế. Với người bình thường chỉ cần chống đỡ được ma kiếp, bảo vệ thiên vũ giới đã là mãn nguyện rồi. Nhưng với Lý Giật lại muốn thống nhất thiên vũ giới rồi còn nhắm đến chiếm đoạt cả ma giới. Sau giây phút sửng sốt, mọi người bắt đầu toát mồ hôi, không ít người lấy tay lau áo trán. Vạn Hiên Ngang bỗng nhiên cười to vuốt râu. Vạn Nhất Thiên trầm trọng: "Lão tổ tông, ta đã nói tiểu tử này đầu óc viển vông, chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày mà." Không ngờ Vạn Hiên Ngang lại khen: "Khá lắm, rất khá, có phong phạm ngày xưa của ta. Nếu không có chí lớn thì làm sao tạo ra được thương hội đệ nhất thiên hạ như Vạn Bảo Lâu. Nhưng muốn thống nhất hai giới thì tiểu tử con đường ngươi phải đi còn rất xa đấy." Vạn Nhất Thiên hoan đá tại chỗ, cảm giác gió lạnh lùa qua, thời tiết như chuyển sang đông. Lý Giật cười tủm tỉm: "Tại hạ chỉ thuận miệng nói chơi, chuyện tương lai ai mà biết, đi được một bước thì tính một bước. Nhưng nếu có khởi đầu tốt, đã xem như thành công một nửa rồi, các vị thấy sao?" Nhiều người im lặng, không ai dám lên tiếng. Nếu bày tỏ thái độ nghĩa là đồng ý đứng về phía Lý Giật. Vạn Hiên Ngang nói: "Cái nghĩ của người rất tốt, ta rất tán thành." Lý Giật mừng rỡ: "Lão gia tử đồng ý tham gia liên minh à?" Vạn Hiên Ngang gật đầu: "Đúng vậy." Vạn Nhất Thiên đứng hình. Hắn cảm thấy mình như người vô hình, lúng túng, xấu hổ, tức giận đều không có, cả chỉ biết đứng yên như tượng. Vạn Bảo Lâu đã tỏ thái độ, khiến những người khác bắt đầu bàn bạc, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Lý Giật nhìn về phía Đinh Sơn: "Đại nhân nghĩ sao? Nếu Đinh Sơn đại nhân cũng tham gia, thì Nam Bắc Thường Minh sẽ là một nhà đấy." Sắc mặt của Đinh Sơn trầm ngâm, trong lòng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Dù Lão Phu đồng ý tham gia, thì Nam Bắc Thương Minh cũng không phải một nhà, mỗi bên vẫn tự lo việc mình. Lý Giật cười: "Chuyện này đợi sau khi kết minh sẽ bàn sau. Chỉ cần hai vị đồng ý, thì con đường này đã có tương lai rồi." Đinh Sơn gật đầu: "Nếu vậy Lão Phu tạm thời đồng ý." "Hê hê, tốt, rất tốt." Mắt của Lý Giật sáng rực, mừng rỡ nói: "Có hai mình tham gia, xem thì liên minh đã thành hình. Các vị còn lại thế sao?" Lý Giật liếc qua đám người lạnh giọng: "Còn điều gì khiến các người do dự chứ?" "Cái đó..." Mọi người nhìn nhau. Một người đứng dậy chắp tay: "Thanh chủ đại nhân, kết minh là việc tốt, nhưng thiết quyền môn ta ít khi giao thiệp bên ngoài, không có dã tâm gì lớn, tạm thời không muốn tham gia." Có một người đứng lên liền kéo theo nhiều người khác. Nhiều người gật đầu định viện cớ từ chối. Lại có người lên tiếng: "Sinh vật trạng tại thực lực yếu, không tiện cuốn vào phần tranh đại lục, tạm thời không tham gia liên minh." Sắc mặt của Lý Giật cực kỳ khó coi. Mấy người khác cũng bắt đầu dao động. Lý Giật lập tức nói: "Không tham gia liên minh, bản thanh chủ không ép. Dù sao đây là lựa chọn cá nhân, không thể biện cưỡng. Mọi người thấy có đúng không?" "Đúng đúng, thanh chủ đại nhân thật là sáng suốt." Đám người thầm thở phào, tưởng Lý Giật sẽ nổi giận. Ai ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Lý Giật nói tiếp: "Nhưng liên minh là chuyện cơ mật. Vừa rồi ta đã tiết lộ phương châm và sách được phát triển tương lai. Bí mật quan trọng như vậy không thể để lộ ra ngoài. Bản thành chủ từ trước đến nay chỉ tin rằng người chết mới giữ được bí mật thôi." Ánh sáng chật lóe. Đám người chưa kịp thấy Lý Giật ra tay thế nào, thì trưởng môn thiết quyền môn đã bị đập nát bấy. Thi thể thê thảm, dí bẹp dưới đất. Lý Giật lạnh lùng nói: "Chà chà, thiết quyền môn thành thiết bính môn rồi, cũng không tệ." Lý Giật cố ý tạo ra hiệu ứng khủng bố, buồn nôn này, nên không đánh vụn người, mà đập cho bẹp dí. Đám người cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong mắt như rơi vào từ nhân gian xuống địa ngục, mặt mày trắng bệch. Vạn Hiên Ngang và Đinh Sơn mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, có phần khen ngợi, thưởng thức sự sát phạt dứt khoát của Lý Giật. Ta nguyện ý tham gia liên minh. Trang chủ Xích Vân Trang quỳ hai gối xuống đất, liều mạng dập đầu: "Ta nguyện ý tham gia, nguyện ý tham gia." Lý Giật làm ra vẻ mặt mơ hồ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, trầm trọng: "Ủa, mới rồi trang chủ nói Xích Vân Trang thực lực thấp, không tiện cuốn vào phân tranh đại lục, sao giờ lại đồng ý rồi? Làm ta hoang mang không hiểu, rốt cuộc trang chủ có đồng ý hay không đây?" "Đồng ý đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi." Trang chủ Xích Vân Trang cười cượng nói: "Bởi vì thực lực thấp nên càng cần một liên minh cường đại để che chắn. Tham gia liên minh là lựa chọn thích hợp nhất. Mọi người thấy có đúng không?" "Đúng đúng đúng." Bốn phía vang lên tiếng đồng tình chắc nịch. Lý Dật lạnh lùng cười. Nhưng thực lực của các người thấp, liên minh ta cần các ngươi làm gì? Cái đó... Trán của trang chủ Xích Vân Sơn Trang toát đầy mồ hôi lạnh. Cảm nhận ánh mắt lạnh băng của Lý Dật khiến cho cả run rẩy lắp bắp. Ta nhất định sẽ đốc thúc mọi người chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực nhanh chóng để cống hiến cho liên minh. Tốt lắm. Nếu trang chủ đã có thành ý như thế, thì liên minh rất vui lòng tiếp nhận các người. Lý Dật vươn hai tay ra cười nói. Còn có một phái nào nguyện ý vào vòng tay của chúng ta không? Ta nguyện ý. Tiếng đồng ý thì nhau vàng lên, như sợ nói chậm sẽ bị bỏ lỡ. Lý Dật mỉm cười. Tốt lắm, ta rất thưởng thức bộ dáng hăng hái này của các người. Hôm nay liên minh thành lập, chúng ta nên đặt tên gì cho hay đây? Đình Sơn lạnh nhạt. Tên thì mọi người cùng nhau nghĩ đi. Trong đại điện trộn rộn tiếng người đua nhau để xuất tên. Trên bầu trời phủ thành chủ cao mấy trăm trượng, hư không chợt lay động nhẹ, một bóng người xuất hiện. Thật ra là đám người nhàm chán, mục đích đã nhận kẻ tiếp đi, ta đi tìm Nhược Băng đây. Người này chính là Lý Vân Tiêu, linh mục địch hiện thân gần bên hắn. Linh mục địch cười nhạt, không ngờ vừa đến thành Hồng Quyệt đã nghe chuyện thú vị như vậy. Mấy phương thế lực liên hợp lại đúng là có ý tưởng đấy. Lý Vân Tiêu nói, chỉ là đám cá tạp, nhưng kỳ lạ là ta đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong phủ thành chủ. Là ai đây? Một tay của Lý Vân Tiêu chống cằm lộ vẻ đăm chiêu. Linh mục địch nói, nhưng người này thực lực không mạnh, nhưng ảnh hưởng lớn, đặc biệt là Nam Bắc Thương Minh. Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại gật gù. Đúng vậy, không ngờ Vạn Hiên Ngang còn sống. May mắn là nhờ sớm khiến Linh Nhi lấy được trận đồ đại vãng sinh cực lạc trận. Không thì giờ đi đòi, hơn phần nửa bị sập cửa vào mặt rồi. Linh mục địch khẽ thở dài, tình hình càng lúc càng phức tạp. Lý Dật nói đúng, bây giờ chúng ta sẽ không động can qua với họ. Cách nghĩ của hắn có lẽ rất giỏi. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, dù làm được thì sao, thiên hạ gặp nạn mà không dám canh vác, chỉ lo phát triển cho bản thân. Dù để Lý Dật thống nhất hai giới thì có ý nghĩa gì? Chúng ta truy cầu đã vượt lên đại đạo, không phải quyền lợi thế tục. Linh mục địch mỉm cười. Vân Tiêu nói đúng, người này bị quyền lợi làm mở mắt, tương lai khó có thành tựu lớn. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Mục địch đại nhân nói làm ta chợt nhớ một việc. Người này và ta lúc ở Nam Vực là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà vẫn sống đến nay. Ta thấy thực lực của hắn đột phá đến siêu phàm nhập thánh thật là kỳ lạ. Linh mục địch nói, chỉ là siêu phàm nhập thánh không đáng lo. Nếu người không yên tâm thì về sau chú ý hơn. Hiện tại không tiện giết hắn. Lý Vân Tiêu nói, ta biết đại nhân có suy tính riêng. Mặc cho đám thế được tổm tép này thành lập, tuy là để bảo vệ bản thân, nhưng đó cũng đã giữ lực lượng thiên vũ giới. Tương lai không chừng sẽ cần dùng đến. Linh mục địch chỉ vào Lý Vân Tiêu cười. Vân Tiêu càng lúc càng hiểu ý ta. Lý Vân Tiêu cười khổ. Nhưng ta cảm thấy rất chán. Đại nhân tiếp tục nghe trộm đi. Ta đi tìm Nhược Băng trước. Nói xong, Lý Vân Tiêu lắc người biến mất trên bầu trời. Nơi Khương Nhược Băng cư ngụ là cấm khu do Ninh Khả Nguyệt vạch ra ngày xưa. Lúc đó thành phần còn sống đã giao nơi này cho Khương Nhược Băng, ra lệnh nghiêm cấm ai quấy rầy. Về sau khi Lý Dật cầm quyền cũng để cho Khương Nhược Băng một không gian riêng, không làm gì đến nàng. Dưới gốc hoa đào, Khương Nhược Băng lặng lẽ nhìn dòng nước trôi, tay cầm vỏ rượu thơm nồng. Tiểu thư lại lén trốn ở đây uống rượu. Vẻ mặt của tỷ nữ Tiểu Tuyết lo lắng, nàng muốn giật lấy vỏ rượu, nhưng bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá xa, chỉ có thể lo lắng nhìn. Hoa đào đã rụng hết, chỉ còn lại cảnh khô lắc lư trong gió. Một khuôn mặt tiểu tụy phản chiếu trong mặt nước. Khương Nhược Băng uống một hớp rượu. Ta không muốn uống rượu, chỉ muốn quên nhiều chuyện. Ta đang muốn say để quên sầu. Tiểu Tuyết sốt ruột dậm chân rồi lại chẳng thể làm gì. Tiểu thư, Tiểu Tuyết đành nói, ta vừa tìm được hàng phòng thúc thúc. Nghe nói thành Hồng Nguyệt sắp có biến đấy, tương lai chưa biết sẽ ra sao. Hàng phòng thúc thúc định đưa tiểu thư và đại tiểu thư đến Thiên Vũ Minh. Thiên Vũ Minh. Người Đinh Linh Nhi khẽ run. Dừng uống rượu, nước mắt chảy dài. Đến Thiên Vũ Minh, hắn sẽ thu nhận chúng ta sao? Tiểu Tuyết nói, tiểu thư đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Ngày xưa, tiểu thư và Vân Tiêu công tử quan hệ tốt như vậy, chắc chắn sẽ nhận chúng ta. Nghe nói lão thành chủ cũng ở Thiên Vũ Minh đấy. Vân Tiêu công tử, bây giờ oai phong một cõi, là công tử đệ nhất thiên hạ. Khương Nhược Băng vừa phấn chấn lên lại buồn bã nói, Cuối cùng hắn đã lên đến đỉnh cao, nhưng không biết còn nhớ cảnh say ở Thanh Hồng Nguyệt không, như những đoá hoa đảo bay bay không. Tiểu Tuyết la lên: "Ôi trời, tiểu thư nghĩ gì vậy? Nhớ lúc trước hắn lẻ loi một mình cứu tiểu thư ra từ trong ngàn vạn người, sao có thể quên?" Ánh mắt của Khương Nhược Băng thê lương, trước mắt hiện lên thân hình cao lớn ấy. "Tiểu Tuyết, chúng ta gói ghém hành lý đi Thanh Hồng Nguyệt." Mắt của Khương Nhược Băng sáng lên: "Người đi thông báo với đại tỷ của ta, chúng ta cùng đi." Rất nhanh Tiểu Tuyết kéo Khương Nhược Mai xuống. Vẻ mặt của Khương Nhược Mai bất mãn, hừ lạnh: "Mẫu thần mới mất chưa được bao lâu mà các người đã muốn bỏ lại mộ một mình rồi chạy trốn sao?" Khương Nhược Bằng nói: "Tỷ tỷ à, hiện tại không lo được nhiều như vậy đâu. Hàng phòng thúc thúc nói Thanh Hồng Nguyệt sắp có biến đổi lớn rồi, đã tiếp ứng ở bên ngoài rồi, chỉ còn chờ chúng ta thôi." Khương Nhược Mai khuôn mặt cau có khó chịu, xoay người đi: "Muốn đi thì các người đi đi, ta không rảnh chơi với các người đâu. Nói cái gì mà biến đổi lớn, những năm gần đây biến đổi lớn đếm không xuể, có biến đổi nào hơn mấy năm nay chứ? Khó khăn lắm mới được yên ổn trong Thành Hồng Nguyệt, ta không muốn thay đổi gì hết." Khương Nhược Mai cười khẩy: "Người đi thành Phiêm Vũ có tình nhân che chở, còn ta thì sao? Chỉ còn một mình ta. Trừ Thành Hồng Nguyệt ra ta có thể đi đâu? Ta không đi, ta lại cùng mẫu thần ta." Mặt của Khương Nhược Băng đỏ bừng vì tức giận: "Tỷ tỷ à, lúc này rồi còn nói lời như thế. Trên đời này chỉ có tỷ tỷ là người thân nhất của ta thôi." "Người thân nhất? Người mà quan tâm ta sống chết thế nào sao? Người đi thành Viêm Vũ làm phu nhân của minh chủ thiên hạ, còn ta thì sao? Người có thể tìm phu tế tốt như Lý Vân Tiêu giúp ta không?" Khương Nhược Mai ghen tức dữ dội, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo: "Đừng quên ngày xưa kẻ hại ta trúng độc, khiến ta mười mấy năm qua sống không bằng chết chính là tình lang chuyển kiếp của ngươi. Chuyện Lý Vân Tiêu là cổ phi dương chuyển kiếp thì người đời đều biết." Khương Nhược Bằng nóng nảy dậm chân: "Rốt cuộc thì tỷ tỷ có đi với ta không?" Khương Nhược Mai kiên quyết: "Không đi." Khương Nhược Mai lạnh lùng nhìn Khương Nhược Bằng, ánh mắt thậm chí chất chứa oán hận. Khương Nhược Bằng nổi nóng, vươn tay chụp tỷ tỷ: "Đi theo ta." Bốp! Khương Nhược Mai vỗ mạnh một cái, hất tay Khương Nhược Bằng ra, rồi xoay người chạy trốn. Khương Nhược Bằng dồn hết mà thét lên: "Tỷ tỷ!" Khương Nhược Mai không thèm để ý, chạy vào lầu cát rồi mất hút. Tiểu Tuyết cảm thấy buồn bực: "Đại tiểu thư thật là không biết phân biệt gì. Nếu đại tiểu thư không đi thì chúng ta đi trước, nếu chậm trễ sẽ bị nhóm Lý Giật phát hiện, e rằng không đi được nữa." Khương Nhược Băng ngẫm nghĩ, không có cách nào khác, đành phải đi thành Viêm Vũ trước. Nếu người kia còn nhớ tình xưa thì nàng sẽ xin hắn phái người đón tỷ tỷ đến sau. "Vậy chúng ta đi trước." Quyết định xong, Khương Nhược Băng mang Tiểu Tuyết đi đến chỗ Ninh Hàng Phong đã chỉ định. Vừa xoay người, Khương Nhược Băng thấy một bóng người lướt qua, nàng kinh hô: "Hàng Phong thúc thúc!" Tiểu Tuyết trèo lên: "Hàng Phong đại nhân, sao người lại tự đến đây?" Cả hai đều khá bất ngờ. Dù sao người ngoài không được phép vào đây, dù là Ninh Hàng Phong cũng phải thông báo trước mỗi lần đến. Người đến chính là Ninh Hàng Phong, trông trầm ổn hơn trước rất nhiều. Sắc mặt của ông nghiêm túc, hơi rắc rối, dường như có người bám theo ta. "Ta sợ xảy ra vấn đề nên đích thân đến tiếp ứng các ngươi. Nhược Mai đâu?" Khương Nhược Băng buồn rầu: "Khuyên mãi nhưng tỷ tỷ không chịu đi." Ninh Hàng Phong nói: "Giờ không lo nhiều được, tình huống Thành Hồng Nguyệt ngày càng tệ, ta mang các người đi thành Viêm Vũ trước, còn Nhược Mai đành phải để sau." Ba người vội vàng rời đi. Đột nhiên có hai bóng người xuất hiện chặn trước mặt, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Hàng Phong đại nhân và Nhược Băng tiểu thư định đi đâu?" Khương Nhược Băng giận dữ quát: "Là các ngươi à? Hoành Quân Hoán, người muốn làm gì? Đây là cấm địa của ta, không ai được phép vào, cả người cút ra ngoài cho ta." Hai người xuất hiện, một là Hoành Quân Hoán, đương chủ Thanh Vân Đường của Tức Cực Môn ngày xưa. Người còn lại là Tưởng Chu, cũng là một đường chủ của Tức Cực Môn. Từ khi Đường Khánh chết, Thanh Hồng Nguyệt như rắn mất đầu. Hai người này ở lại Thanh Hồng Nguyệt và cuối cùng bị Lý Giật thu phục. Hoành Quân Hoán cười khẩy: "Hê, Nhược Băng tiểu thư còn xem mình là công chúa của Thanh Hồng Nguyệt sao? Thanh chủ đại nhân có lệnh, chúng ta phải trông chừng Nhược Băng tiểu thư thật kỹ. Gần đây sẽ có việc dùng đến, tuyệt đối không thể để cho tiểu thư xảy ra vấn đề. Cho nên tiểu thư hãy về phòng uống rượu tiếp đi." Khương Nhược Băng xấu hổ và tức tối cực độ. Rõ ràng hai người này đã giám sát nàng từ lâu rồi. Tưởng Chu cười như điên: Từ sau khi La Thanh Vân rời đi thì hai chúng ta chuyên phụ trách an toàn cho tiểu thư, xem như bảo tiêu ngầm đấy. Ninh Hàng Phong lạnh lùng, hai con chó tứ cực môn cũng xứng nói mình là người thành Hồng Nguyệt. Bây giờ ta tiễn các ngươi đi gặp Đường Khánh. Dứt lời, ông lập tức xuất kiếm đâm thẳng vào Tượng Chu. Tượng Chu giật mình, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ khiến hắn vội né tránh, nhưng vẫn để lại vết máu trên cổ họng, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Hoành Quân Hoán tức giận quát, muốn chết. Hai tay của hắn khép lại, tung ra công kích về phía Ninh Hạng Phong. Ba người đều có tu vi vũ đế cao dài. Ban đầu Hoành Quân Hoán và Tượng Chu mạnh hơn Ninh Hạng Phong, nhưng mấy năm qua Ninh Hạng Phong tiến bộ thần tốc, có thể đánh ngang tay với họ. Tuy nhiên sau hơn trăm chiêu, ông bắt đầu rơi vào thế yếu, từng bước trở nên nguy hiểm hơn. Dù vậy kiếm chiêu của ông vẫn sắc bén, gắng gượng chống đỡ. Ninh Hạng Phong thét lớn, Nhược Băng, đi trước đi, chạy về hướng nam, ở đó có người của ta, sẽ đưa Nhược Băng rời đi. Tượng Chu tức giận quát, sắp chết đến nơi còn muốn phản kháng, đi chết đi. Thế công càng lúc càng cấp, Ninh Hạng Phong rơi vào cạm bẫy. Cưng Nhược Băng lo lắng không chịu rời đi. Tiểu Tuyết vội nói, tiểu thư đi nhanh, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì, hãy đi Thành Phiêm Phủ tìm Vân Tiêu công tử, chỉ có hắn mới có thể quay về cứu đại nhân. Tim của Khương Nhược Băng đập mạnh, nàng xoay người. Hạng Phong thúc thúc hãy chờ ta nhất định sẽ trở về cứu thúc thúc. Nước mắt lưng tròng, Khương Nhược Băng biết lúc này phải kiên cường, phải sống để đi Thành Phiêm Phủ. Vừa xoay người lại, qua màn nước mắt mơ hồ, nàng thoáng thấy một bóng người đứng phía trước. Bóng người đó đứng trùng khớp với hình ảnh trong đầu nàng, khó mà tách rời. Khương Nhược Băng như ngây dại, nghĩ rằng mình hoa mắt nên dụi mắt. A, Tiểu Tuyết thét lên. Hoành Quân Hoán đang tấn công thì cười gằn, đó đến cũng thật là duyên phận. Ngày xưa Đường Lão gia tử còn chấp trưởng Thanh Hồng Quyệt, vì đề phòng các ngươi chạy trốn đã phải thẳng ngăn chặn, nhưng bị Lý Vân Tiểu phá hỏng, cứu các người đi. Hiện tại vẫn đổi sao rồi, chuyện cụ ta hiện, không chừng Lý Vân Tiêu lại sẽ đột nhiên xuất hiện cứu các người đấy. Hoành Quân Hoán cười điên dại. Ninh Hàng Phong sắp không đỡ nổi nữa, chỉ vài giây sau có thể bị đánh chết. Hoành Quân Hoán nhớ lại chuyện cũ, trong lòng thầm cảm tán. Đột nhiên, trực giác cực kỳ kỳ lạ khiến tim hắn đập mạnh. Khoe mắt liếc thấy gì đó gần đó. Tiếng cười lập tức tắt hẳn, người hắn cứng đờ. Ninh Hàng Phong mừng rỡ thoát khỏi đòn công kích của Tưởng Chu, lùi liên tục mấy bước thở dốc. Với tu vi của ba người, dù Lý Vân Tiêu chỉ cách đó vài bước, họ vẫn không hề phát hiện. Tưởng Chu nạt Hoành Quân Hoán, ngươi bị cái gì vậy? Tiểu Tuyết vả miệng mình, mắt ồ vai chóc. Miệng quạ, ta tắt méo miệng quạ này. Hoành Quân Hoán liên tục tát mình mấy cái, miệng sưng phều. Tưởng Chu kinh ngạc hỏi, ngươi bị cái gì vậy? Trúng gió hả? Ninh Hàng Phòng thét lớn, trong thanh âm tràn ngập hân hoan kích động. À, Lý Vân Tiêu. Tưởng Chu run đầy bẩy, cả đợt lưng hướng về phía Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn thấy biểu tình khác nhau của Hoành Quân Hoán và Ninh Hàng Phong, liền hiểu có chuyện gì. Tưởng Chu run cầm cập, không còn chút máu trên mặt. Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu liếc nhau, hai người bộc phát ra lực lượng siêu mạnh, trực tiếp hóa thành độn quang trốn đi xa. Lý Vân Tiêu phun ra hai chữ, cho con nít. Hắn búng tay, đầu ngón tay lấp lóe tia điện bắn xuyên qua. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng xanh, hai người thét thảm rồi té từ trên cao xuống, người đẫm máu. Khương Nhược Băng khóc rớt mướt, nức nở nói, rồi của ngươi đến tìm ta rồi. Lý Vân Tiêu thở dài, là ta thiếu lo lắng, lỗi tại ta. Khương Nhược Băng không thể kiềm chế cảm xúc nữa, nàng nhào vào ngực Lý Vân Tiêu, òa khóc. Ninh Hằng Phong đứng bên cạnh yên lặng nhìn, trầm bối cảm xúc ngổn ngang. Lý Vân Tiêu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, tâm tình phức tạp. Hắn không an ủi Khương Nhược Băng, mặc kệ nàng rơi lệ, để nàng rút ra hết bi thương và uất ức trong lòng. Một lát sau, tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng thút thít. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng Khương Nhược Băng lên, nở nụ cười như ánh mặt trời như gió xuân hóa mưa, dịu dàng ấm áp lòng người. Được rồi, không sao rồi, từ nay về sau không còn gặp ai ăn hiếp nàng được nữa. Lời nói ấy chạm đến nỗi lòng Khương Nhược Băng, nàng lại òa khóc. Ninh Hạng Phong nói, Vân Tiêu gia, theo ta được biết, trong thời gian này Lý Giật đã mời hào kiệt trong thiên hạ đến, dường như có mưu đồ gì đó. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười, bây giờ trong Thiên Vũ giới, ngoài Thiên Vũ Minh còn hào kiệt gì nữa chứ? Vân Tiêu công tử sửng sốt, nhìn thấy biểu tình tự tin của Lý Vân Tiêu, gã gật đầu nói. Nói cũng đúng, tầm mắt hiện tại của ta đã ở mức không thể với tới. Vân Tiêu giả, phụ thân và A tỷ của ta có trong Thiên Vũ Minh không? Lý Vân Tiêu trả lời. Khả Vi và Khả Vân đại nhân đúng là đang trong Thiên Vũ Minh. Hàng Phong đại nhân còn người quen ở thành Hồng Nguyệt không? Nếu có thì cùng ta đi hết đi. Ninh Hàng Phong mừng rỡ nói. Tốt, ta lập tức đi gọi người đi ngay. Gã ngoái đầu nhìn Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu đang nằm bẹp dưới đất, mặt xám ngoét. Ninh Hàng Phong lạnh lùng nói. Giết hai người này đi, chấm dứt tai họa ngầm. Mặt của Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu tràn ngập tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hai người. Hiện tại Thiên Vũ Minh đang nhân tại Điêu Linh, thời kỳ giáp hạt. Hai người này cũng là vũ đế cao dài. Nếu giữ lại thân thể hữu dụng làm chút chuyện cho dưới này, thì ta có thể tha cho hai ngươi, còn mang đi thành Viêm Vũ Tam Ngộ Quy Tắc Thập Phương. Cái gì? Có chuyện tốt vậy sao? Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu nhìn nhau không dám tin. Ninh Hàng Phong sững sờ. Nhưng nếu Lý Vân Tiêu đã quyết định thì gã sẽ không xen vào. Hoành Quân Hoán khó tin hỏi. Người thật sự chịu tha cho chúng ta? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nếu không phải mang kiếp hàng lâm, chuyện liên quan đến an nguy của một giới thì đã bóp chết các ngươi lúc nào chẳng được. Nhưng hiện tại không phải như trước kia. Lý Vân Tiêu ta đây không còn là Cổ Phi Dương, ta là minh chủ của Thiên Vũ Minh. Ninh Hàng Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt đầy khen ngợi. Khương Nhược Băng thầm hiểu điều gì. Nhất là khi phụ thân làm thành chủ Thanh Hồng Nguyệt thì tính cách cũng dịu dàng hơn nhiều. Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu mừng như điên, lập tức quỳ xuống đất liên tục thét lên. Hãy chúng ta nguyện ý hiệu lực vì giới này. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Nếu vậy thì hãy đứng lên đi. Nhưng nó miệng không bằng chứng. Hai người các người hãy phát tâm thể. Ta sẽ gieo dấu ấn trên người các ngươi. Nếu có chút làm trái sẽ hồn phi phách tán. Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu lòng nghẹt thở. Nhưng nghĩ đến nếu không đồng ý thì sẽ chết ngay bây giờ. Hai người không còn đường lui, vội vàng phát tâm thể. Hết tập 387.